Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 502 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 501 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Nguyễn, bạn Minh Khoa Võ và bạn Bảo Ly các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe hai chuyện. Một chuyện là do bà ngoại bạn, một chuyện là do người cậu của bạn kể lại. Thì câu chuyện mà ngoại bạn kể á, là chuyện này xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Đó là vào những năm mà Việt Nam mình mới vừa giải phóng. Thì lúc đó đó là hồi xưa nhà gốc, quê gốc của ngoại bạn là Bến Tre các bạn, nhưng mà do hồi đó nghèo quá. Với lại á, là hồi đó hầu như nhà nào là con cũng đông hết, nhà nào cũng có mấy đứa con. Cho nên á, là thường á, là họ sẽ tha hương để mà tìm những cái vùng đất nào dễ làm ăn để mà sinh sống. Thì lúc đó là bà ngoại cũng dắt díu các cậu, các dì lớn rồi mẹ của bạn lúc đó còn nhỏ lắm, đi xuống Cà Mau để mà ở. Thì khi mà xuống đây á, thì ngoại đi bán cà lem ở các cổng trường và các cậu, các dì lớn á, thì cũng không có được đi học đâu mà sẽ phụ làm với ngoại. Mò cua bắt ốc nè, hoặc là lụm lặt những cái món đồ ve chai để bán ve chai các bạn. Thì lúc đó là ngoại cũng có dặn rằng á, là không được lụm đồ trên sông. Thì những cái lược nè, chiếu nè, hoặc là những cái gương coi mặt á, là không có được đem về nhà. Nhưng mà có cái người dì thứ năm do lúc đó cũng còn nhỏ, cho nên nó hả là không có nghe lời ngoại các bạn. Thì dì cũng hay lụm những cái món nào mà còn xài được á, là dì đem về dì xài. Thì không biết có một lần đó là dì không biết là lụm cái gì, nhưng mà tự nhiên á, là tới sáng 4 giờ sáng là dì trở dậy. Và khi mà dì dậy là không có đi ra ngoài đâu, mà ngồi trên giường á, mà ngồi thừ người ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chỉ có một chỗ thôi. Và trong những cái ngày đầu á, thì ngoại chưa có để ý, nhưng mà sau á, thì ngoại mới để ý rằng ủa sao sáng nào á là dì thứ năm này á, là cũng ngồi dậy nhưng mà không có ra đánh răng rửa mặt gì hết, mà cứ ngồi có một chỗ trong mùng nhìn cái gì á, mà ngoại nhìn á thì thấy đâu có gì đâu đáng nhìn. Thì thành ra hả là trưa hôm đó thì ngoại hỏi dì Năm. Lúc này thì dì Năm trả lời bình thường lắm. Dì Năm nói rằng á, là dì thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này tóc rất là dài, mặc một cái bộ đồ màu trắng, nhưng mà dì không thấy được cái gương mặt của bả. Sáng nào là dì cũng thấy, cho nên là dì ngồi dì nhìn. Thì khi mà ngoại nghe như vậy á, là ngoại không nói gì cả các bạn, cho tới tối đi ngủ thì ngoại có lấy một cái con dao để dưới gối dì Năm đó. Nhưng tới sáng hôm sau á, thì ngoại cũng là để ý thấy rằng á, là tới 4 giờ sáng dì Năm lại ngồi dậy và nhìn một chỗ tiếp. Thì tới trưa á, là ngoại hỏi thì dì Năm nói rằng con cũng thấy bà đó nhưng mà con không thấy mặt bả. Cho tới tối á, thì ngoại lấy một cái chài lưới, ở dưới Cà Mau thì người ta kêu là chài lưới, bạn nói rằng bạn không biết á, là ở vùng khác kêu là gì, nhưng mà ngoại đã lấy cái chài lưới đó để giăng lên bao quanh cái mùng các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau 4 giờ dì cũng ngồi dậy và ngồi nhìn một chỗ luôn. Thì lúc đó đó là bà ngoại có đi xem thầy, và khi xem thầy thì mới biết rằng á, là dì Năm bị dông theo, cũng có cúng kiến này nọ kia nhưng mà không có hết các bạn. Thì vào cái thời điểm đó đó là bắt đầu từ từ dì Năm bắt đầu không còn bình thường nữa, mà trở nên nó là giống như bệnh, lúc nào cũng ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Cho nên nó là ngoại đã dẫn đi chùa nè, rồi đi coi thầy cúng kiến rất là nhiều luôn, ai chỉ ở đâu là cũng đều đi hết. Rồi tiền á, thì vay mượn để mà chữa bệnh cho dì Năm nhưng mà không hết các bạn, thời gian sau là dì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày. Thì lúc đó là tưởng bất lực rồi đó. Thì có một hôm á, là ngoại đi ra chợ, thì trong lúc đi á, là ngoại có gặp một người đàn ông. Thì cái ông này á, là cứ đi theo bà ngoại rồi nhìn nhìn vậy đó. Thì ngoại mới hỏi rằng á, là ông làm gì ông nhìn tôi, ông cũng lớn tuổi rồi. Thì ông này mới nói rằng á, là có phải nhà của chị á, là đang có người bệnh hay không. Thì khi mà nghe ổng hỏi vậy á, là giống như là muốn trút ra các bạn, cho nên đó là ngoại nói rằng là đúng rồi, tôi có đứa con gái mà tự nhiên á là nó bị dông theo, rồi ngoại mới kể đầu đuôi vậy đó. Thì khi mà nghe cái câu chuyện đó thì cái ông này ổng nói rằng á là chị dẫn tôi về gặp nó đi. Thì ngoại cũng do dự lắm, nhưng mà nhìn thấy người đàn ông này á là cái gương mặt ổng cũng hiền, không phải là dữ, với lại nhà mình nghèo cũng chết đâu có gì đâu sợ mất, cho nên đó là ngoại cũng dẫn về nhà luôn, kệ biết đâu cứu được thì sao. Thì khi mà về nhà, cái người đàn ông này nhìn dì Năm chằm chằm nhưng mà không nói tiếng nào hết, và kêu ngoại lấy 3 cây nhang. Thì lúc mà lấy 3 cây nhang á thì ổng đốt nhang lên các bạn, và ổng nói cái gì cũng khấn lầm bầm trong miệng á, xong rồi phe phẩy nhang vậy nè, rồi bắt đầu tắt nhang đi, rồi ổng lại trì niệm cái gì đó là nói lầm bầm, ngoại không có nghe được nha. Thì rất là lâu sau á thì ổng mới móc ra một cái hũ, khi mà móc cái hũ ra lại khấn tiếp, xong rồi ổng lấy cái lửa lam, trong người ổng có một cái lửa lam, và ổng cũng cắt cái tay, ổng lấy cái máu nhỏ vô trong cái hũ đó các bạn, và khi nhỏ vô ổng lại khấn tiếp rồi đậy cái hũ lại, xong rồi ổng đưa cho bà ngoại, ổng nói rằng á là chị đem cái hũ này á, chị để dưới chân giường con bé nằm ngủ á, xong rồi tầm khoảng chừng 3 5 ngày sau á thì chị lấy ra, và chị đem cái hũ này đừng mở ra, đem cái hũ này đem lên chùa nhờ sư trên chùa á là cúng tụng cầu siêu giùm. Thì sau khi mà ông này hướng dẫn xong á thì thấy rằng á là ổng cũng có vẻ là muốn giúp con mình, cho nên nó là ngoại cũng có đưa tiền nhưng mà ổng không lấy, ổng nói rằng á là thôi tôi coi như á là tôi có duyên tôi giúp cho cháu, không có lấy tiền bạc gì đâu, với lại á là do là cháu chưa có thấy mặt của cái người đàn bà đó, chứ nếu mà cháu mà thấy mặt của người đàn bà đó thì tôi cũng không có giúp được, thôi không có gì đâu chỉ cất tiền đi. Thì khi mà thấy ông này tốt vậy á thì ngoại cũng có nấu một cái bữa cơm chay để mà mời ông ở lại ăn. Thì sau khi ăn thì ông cũng đi luôn các bạn, và khi 5 ngày sau ngoại đã đem cái hũ đó đem lên chùa. Thì sau đó là dì Năm từ từ là bình thường trở lại và không còn nhìn thấy người đàn bà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do ngoại bạn kể lại xảy ra có thật trong gia đình của bạn luôn. Thì câu chuyện này á, là các bạn thấy không, rút kinh nghiệm á, là mình đừng nên nhặt nhạnh đồ gì mà còn xài được á, là chúng ta cũng đừng nên lụm các bạn, mắc công lắm, nhiều khi xui ngay cái đồ của người chết người ta theo mình. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do người cậu ruột của bạn kể lại. Thì cậu kể rằng á, là có một lần á là cậu đi trên đường, cậu có lụm được một cái lắc tai bằng vàng thì cậu cũng có đem về. Thì ngay cái đêm đó luôn là trong lúc cậu ngủ á, là cậu nhìn thấy một người đàn bà. Và cái người đàn bà này nói năng cũng dịu dàng lắm, nói rằng hả là chú ơi chú làm ơn á, là chú đem cái lắc của tôi á, chú ra chỗ cũ chú trả lại đi, để cho người nhà tôi nhặt lại nha chú. Nói rất là dịu dàng nhẹ nhàng. Thì khi mà nói vậy xong cái bả biến mất tiêu thì cậu cũng giật mình dậy, người cậu đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì cậu thấy rằng á rồi vậy là cái lắc này có cái sự lạ rồi đó, cho nên nó là qua cái ngày hôm sau á là cậu đã đem lại ngay cái chỗ mà mình lụm á, mà cậu không có để lại ngay đó liền đâu, sợ người khác lụm rồi sao. Cậu ngồi đó cậu đợi các bạn, thì sau một hồi đợi thì thấy có một người đàn ông, cái ông này á là cứ lui cui dòm kiếm cái gì đó. Thì cậu mới hỏi rằng á là anh kiếm gì vậy anh. Thì bắt đầu cái người đàn ông này nói rằng á là tôi kiếm hả một cái lắc bằng vàng của vợ tôi. Thì lúc đó là cậu có đưa ra cậu hỏi phải cái lắc này không, thì ông này nói ờ đúng rồi cái này là của vợ tôi nè. Thì ông này ông nói rằng á là tối hôm qua là tôi ngủ tôi thấy vợ tôi về kêu rằng anh đi ra chỗ mà mình gặp tai nạn á là anh lấy cái lắc về đi, em có kêu người ta trả lại cho mình rồi, thì hôm nay tôi ra thử ai về là hả có người trả lại thiệt. Thì ông này nói rằng á là hả mấy mấy ngày trước á là vợ chồng với lại đứa con đã gặp tai nạn ngay chỗ cái đoạn đường này các bạn, nhưng mà người vợ chết tại chỗ, còn ông chồng với đứa con á thì văng ra chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Và mấy ngày nay á thì cũng biết rằng á là vợ mình mắc tấm lắc, mà nhưng mà do là nhà có tang rồi cũng đau buồn quá cho nên nó là thôi kệ bỏ luôn. Nhưng mà sao tối hôm qua là tự nhiên thấy vợ ông về kêu vậy á, thành ra hôm nay mới hả là đi ra đây để ông tìm thử ai về tìm được các bạn, và ông cảm ơn rằng cậu đã trả lại cho gia đình của ổng. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà người cậu của bạn đã kể cho bạn nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, Chuyện này á là của một bạn khác, bạn này á là nhà ở Vĩnh Long, ở xã Song Phú Vĩnh Long các bạn. Thì bạn kể rằng á là chuyện này xảy ra 3 năm về trước rồi, do chính bạn trải qua, thì lúc đó là bạn vẫn còn đi học. Thì gia đình của bạn hồi đó là đã ở đây rồi. Vào năm 2013 thì nhà của bạn ngay chỗ đầu tỉnh lộ 16 á, mà ngay tỉnh lộ 16 là có một cái cây cầu sập. Và cái cây cầu này á là kế bên có một cái con đường nhỏ mà bây giờ đường này người ta đã làm ra, người ta phóng ra rồi các bạn, nhưng mà vào 3 năm trước, ý xin lỗi, 5 năm trước là vẫn còn hả là nhỏ lắm. Và đi vào cái con đường đó, đi qua một cái nghĩa địa thì mới vô tới nhà bạn. Thì hầu như ngày nào bạn cũng đi ngang cho nên đó là bạn cũng thấy bình thường, quen rồi, không có sợ các bạn. Thì ở ngay chỗ cái nghĩa địa đó đó, thì từ ở thí dụ như mình đứng ngay cái đường này đây thì kế bên là cái nghĩa địa, và nhìn xuống thì thấy nhà của một người. Cái người này bạn kêu là chú Ba, mà cái chú đó năm đó là 35 tuổi, mà chú này á là hơi có vấn đề về thần kinh, giống như bị tâm thần vậy đó. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn á là bạn đi học đi ra đi vô rồi cũng quen với chú, hay nói chuyện với chú dữ lắm, bình thường lắm. Thì bây giờ cái nghĩa địa này cũng đã được người ta di dời đi chỗ khác rồi các bạn nha. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì chưa có di dời. Thì có một hôm, hôm đó là 8 giờ tối bạn đi học về. Và cái lúc mà đi học về á, là bạn cũng chạy vô bình thường. Tới cái nghĩa địa thì bạn thấy cái người chú Ba này á, là đi ngang được. Thì bạn mới hỏi, tiện miệng bạn hỏi rằng á, ủa chú Ba, giờ này hả chú còn đi đâu vậy? Thì cái ông này ông trả lời bạn rất là rõ ràng, ông nói rằng á là tao khát nước quá, chú khát nước với lại chú đói bụng quá, cho nên nó là chú đi kiếm cái gì hả là ăn với lại uống. Thì bạn có một cái ly nước mía mới nãy á, là ra học thì bạn mua, cho nên bạn mới hỏi rằng á là chú uống nước mía không, chú lấy nước mía của con nè. Thì lúc đó là ổng mới đưa tay về, thì bạn cũng lấy cái ly nước mía của mình đưa cho ổng để cho ổng cái phần nước mía đó, thì bạn cũng về nhà bình thường. Cho tới sáng hôm sau khi mà đi học á, thì bạn cũng không để ý đâu. Nhưng tới cái lúc đi học về á, thì bạn thấy cái đường mà đi vô nhà chú Ba là người ta treo cái cờ tang. Thì bạn hỏi có người đi gần đó, bạn hỏi ủa ai chết vậy? Thì cái người đó, ủa mày không biết hả? Ba chết rồi. Thì bạn mới hết hồn mà nói trời ơi trời, hôm mới tối hôm qua mình còn gặp ổng, còn nói chuyện với ổng mà hôm nay ổng chết rồi. Thì bạn cũng về nhà. Thì cái lúc về nhà thì do là gia đình bạn cũng quen thân cho nên nó là ba của bạn có đi qua đám ma. Thì ba bạn về, ba bạn nói rằng á là bạn mới hỏi làm sao mà chú Ba chết vậy ba. Thì ba mới nói rằng á là hồi hôm qua, chiều hôm qua đó thì không biết á là chú Ba đi đâu vô trong giường á. Rồi xong rồi hả là đi về nhà, thì nhà chú Ba là có người mẹ nữa. Mà do là con của mình không được bình thường thì cái lúc bước vào á thì chú mới nói với lại mẹ chú rằng á là má ơi con khát quá, mà giống như là khát mà từ đời thở nào chưa được uống nước vậy các bạn, mà cái thái độ rất là kỳ. Thì do là con của mình bệnh cho nên á là cái người mẹ của cái chú Ba này mới nói rằng con ngồi đó đi để má đi múc nước cho mày uống. Nhưng mà cái lúc đó chú Ba tự nhiên đứng dậy nói rằng thôi, à, má đi lấy hả là lâu lắm, để con tự, để tôi đi múc nước tôi uống, tôi đi kiếm nước tôi uống. Thì lúc đó tự nhiên ổng sân sân bỏ đi, mà trong khi nào giờ á là ổng bị bệnh nhưng mà ổng cũng hiền lắm các bạn, chứ không có mà kêu xưng tôi với má mình đâu. Thì lúc đó là người mẹ này cũng thấy rằng ủa sao hôm nay thái độ con mình lạ quá, mà nó làm gì mà nó khác gì, mà nào giờ nó đâu có vậy, làm gì chết khát chết đói vậy. Thì bà mẹ cũng đi theo, đi ra tới ở phía sau vườn á, tự nhiên hả chụp cái chai thuốc rầy á các bạn, uống làm một hơi luôn, và người mẹ hả chạy lại để mà cản nhưng mà không cản được. Ổng đưa tay ổng để vậy nè, mà ổng rất là mạnh luôn, đến nỗi mà người mẹ không làm gì được, ổng uống ực hết nguyên chai thuốc rầy luôn các bạn. Thì khi uống xong ổng còn quay qua ổng nói với mẹ rằng đã khát quá, đã khát quá. Xong rồi hả là một chút xíu sau là ngã ra, người mẹ la lối sùm hết, kêu làng xóm để mà đem đi cấp cứu. Nhưng khi đem đi á là vô cấp cứu không có kịp, các bạn đã chết rồi. Và lúc đó là cỡ 4 giờ mấy buổi chiều, mà trong khi chiều hôm đó ông chết rồi mà tới 8 giờ bạn đi học về mà bạn gặp ổng, mà bạn nói rằng cái lúc mà bạn gặp á là ổng y chang như cái người bình thường, bạn không hề biết luôn, không lẽ trời ơi bạn gặp ma. Mà trong khi rõ ràng tối hôm qua 8 giờ mình đi về, mình còn cho ổng, mình hỏi ổng đi đâu, ổng còn nói rằng ổng đang khát, ổng đang đói cho nên ổng đi kiếm cái gì ổng ăn để mà ổng đỡ khát, chứ giờ ổng khát ổng đói quá rồi. Thì bạn còn cho ổng cái ly nước mía đang uống dở của mình nữa mà. Trời đất ơi, mà trong khi bây giờ ba mình nói rằng ổng chết từ cái lúc mà 4 giờ mấy, 5 giờ chiều ngày hôm qua. Rồi tới 1 giờ đó là bệnh viện cho về, cho người thân đem xác về. Trời đất ơi, khi mà bạn nghe vậy tới chiều hôm đó là bạn vô trong phòng bạn nằm, bạn hoang mang, bạn nói trời ơi, không lẽ mình gặp ma, mình gặp cái hồn cũng sao trời. Bạn không nói ai hết. Xong cái chiều hôm đó là bạn bệnh, bạn nằm cho tới 1 tuần lễ không thể nào đi học nổi luôn, bệnh sốt rất là cao. Cho khi mà hơi khỏe khỏe thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe cái chuyện đó. Thì khi mà mẹ bạn nghe chuyện đó xong thì mẹ bạn cũng có làm một cái mâm cơm rồi đem qua bên nhà của chú ba này á, là để xin cúng cho ổng các bạn. Thì sau khi cúng xong á, là bạn bên đây hết bệnh và đi học lại bình thường. Cho tới sau này người ta hả là đã dẹp cái nghĩa địa di dời qua chỗ khác. Nhưng mà bạn cũng còn rất là sợ, các bạn cứ hả là đi học về mà tới tối đi học thêm á, là bạn sẽ đợi có người mà đi vô thì bạn đi theo vô người ta, chứ bạn không dám đi mình, tại vì bạn nhớ là cái chuyện đó bạn sợ. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn tiếp theo của một bạn nam đã gửi về. Và tiếp theo nữa là 3 câu chuyện ngắn của một bạn nam khác. Bạn này kể lại những câu chuyện của những người bà con, bà ba, bà con của bạn nè, rồi bà nội với lại người dì của bạn đã kể. Thì chuyện đầu là do bà ba bạn kể. Thì bà ba kể rằng bà con cũng rất là gần nha các bạn. Thì bà ba kể rằng đó là hồi cái lúc mà bà ba còn trẻ đó, thì hồi đó là bà bán bánh, cho nên đó là buổi sáng đó là thức dậy sớm lắm để đi bán. Rồi khi mà bán về đó là chưa ăn uống nghỉ ngơi chút xíu đó, thì chiều hầu như ngày nào cũng vậy đó, là tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy đó, là bà sẽ đi lên trên nương để mà chặt củi, để mà đem về tối nấu bánh, sáng đem bán các bạn. Thì hầu như ngày nào cũng vậy hết, nhưng mà do là ở trên nương cũng có mồ mả nữa, nhưng mà do bà quen rồi, bà đi bà quen rồi, với lại nào giờ đi cũng không thấy gì hết cho nên bà cũng không sợ. Mà lúc đó thì bà đi thì cũng chặt được củi rồi, thì trời chuyển mưa đen thui luôn. Mà lúc đó bà lật đật tại vì sợ rằng là mưa rồi về ướt củi nữa, nhưng mà trời đổ bắt đầu là mưa xuống nhưng mà chưa có hẳn là mưa lớn nha các bạn. Thì bà sợ rằng mình bị ướt cho nên đó là bà cũng kệ, bỏ củi luôn, bà chạy về nhà. Thì khi mà trên đường chạy đi, cái lúc mà chạy về sắp ra khỏi con nương này rồi á, thì bà thấy ngay chỗ cái cây táo rừng á là nó có một cái đầu các bạn, mà cái đầu này á là con mắt đỏ lét thôi, mà hai con mắt đó là rướm máu đang nhìn bà cười. Mà cái đầu này á là giống như thí dụ như cây táo rừng ở đây thì cái đầu này nó bay vòng vòng vậy nè. Thì cái lúc đó bà thấy rõ ràng luôn, bà thấy rõ ràng trong cái trời hả là nó chưa có tối hẳn nữa, cho nên bà nhìn thấy rõ lắm. Trời ơi, khi mà nhìn thấy bà la quá trời luôn, vừa la mà hả vừa niệm kinh mà vừa chạy. Cái lúc mà chạy về tới nhà, bà có quay lại thì hên á là không có thấy cái đầu đó rượt theo mình, cho nên nó hả là khi mà bà vô nhà rồi cái mặt bà xanh lè xanh lét trắng nhách luôn. Thì bà cố của bạn mới hỏi rằng á, là làm gì mà mày chạy dữ vậy Dung, làm gì mặt mày xanh lè vậy, ma rượt hay gì vậy? Thì bà mới kể lại, bà nói trời má ơi má, trời ơi mới nãy hả mưa xuống cho nên hả là con chạy về con sợ con ướt, cho nên hả con bỏ củi con chạy về. Khi mà chạy qua cây táo á, cây táo rừng á má, tự nhiên con thấy cái đầu hả nó bay vòng vòng mà nó còn cười với con, mà cái đầu hả con hai con mắt á là còn rỉ máu, thấy ghê quá má ơi. Thì khi mà nghe xong bà cố mới nói rằng trời ơi trời, đã tao với ba mày dặn rồi là đi hả là lên chặt củi thì đi sớm chút, đừng có đi chiều tối vậy. Mày không biết rằng á là ngay chỗ cái hả ngay cái chỗ mà mày thấy á là hồi đó có một cái thằng Việt Giang là nó bị dọi mình ngay chỗ đó đó, và khi mà nó bị á là cái đầu nó văng ra cái mình đó thì tan nát hết các bạn, còn cái đầu văng ra ngay chỗ cây táo rừng đó đó. Rồi bắt đầu á là người ta thấy vậy, người ta kêu má nó đem cái đầu nó về chôn cất. Xong rồi á là từ khi chôn cất xong là ngay cái chỗ đó luôn là mọc lên cây táo. Mà bình thường á là khi mà trời mà chuyển mưa á, chuyển mưa chứ chưa có mưa lớn nha, mà ai mà đi ngang chỗ đó là đều nhìn thấy cái đầu đó, bộ mày không biết hả? Thì khi mà nghe vậy á là coi như hả là bà ba của bạn nói trời nào giờ con đâu biết đâu, trời thấy ghê quá má ơi. Thì lúc đó hả là bà cố của bạn cũng có làm một cái mâm cơm để cúng và dặn người bà ba này á là khi mà đi ra đường thì nhớ mang cái hả là mặt Phật Quan Âm á các bạn, với lại á, là nhớ niệm Phật, lỡ mà nhìn thấy thì nhớ niệm Phật. Thì từ đó về sau bà ba không còn dám đi mà lấy củi đi chặt củi vào cái giờ đó, đi sớm hơn không thôi. Thì khi mà đi ngang đây cũng ớn lắm, mà tới khi mà bà kể lại cho bạn nghe câu chuyện này á, là tới cái lúc mà bà nhìn thấy cái mặt, cái đầu đó đó mà bà còn run á các bạn, có nghĩa là dầu trải qua rất là nhiều năm như vậy rồi á, nhưng mà khi nhắc lại chuyện đó xảy ra khi mà bà còn trẻ, mà tới giờ bà lớn tuổi rồi mà khi nhắc lại là bà cũng còn sợ, tại vì cái chuyện đó nó quá kinh dị. Nếu mà chúng ta đặt cái trường hợp chúng ta nhìn thấy một cái đầu mà bay bay bay mà cười the thé với chúng ta là chúng ta rất sợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, chuyện này là do bà nội của bạn kể. Thì bà nội của bạn là một cái người rất là tin về tâm linh, cho nên á là hồi đó là khi mà bạn còn nhỏ hay lên chùa chơi với lại những người anh em trong gia đình của mình á, thì nội mới dặn rằng á, nếu mà đi vào trong những cái chỗ mà để cốt á thì nhớ là không có được nói cái gì hết, tụi bay không được nói gì hết nghe chưa, nói chị này chị kia đẹp là không được nói, giống như những gì thi dặn các bạn á. Thì bà cũng dặn các bạn này như vậy. Thì bà mới kể lại một chuyện. Chuyện này á là trong xóm của bà nội hồi đó, thì hồi đó đó là có hai cha con. Hai cha con này á là đi đánh cá ở ngoài sông lớn á các bạn. Thì khi mà đi ra ngoài đó, hôm đó cũng chiều tối rồi, chưa có về kịp á, tự nhiên á là cái đứa con trai á có nhìn thấy một cái con cá, mà cái con cá này bự lắm, mà nó nổi lên. Nó nổi lên thì lúc đó hơi nghi cho nên mới nói với cha mình, nói cha cha, sao mà cái chỗ đó cha thấy không, tự nhiên có con cá gì mà bự quá, bự giống như là người luôn vậy đó, to vậy đó. Thì lúc đó là hai cha con mới là trèo lại đó. Thì khi mà trèo lại đó thì thấy rằng đó là xác của một người đàn bà, mà cái xác này á, là đang trong cái thời kỳ phân hủy các bạn, là xác phân hủy hết rồi. Thì lúc đó cũng sợ lắm, cho nên nó là cái người cha này mới khấn vái rằng á, là cô ơi cô, coi như hôm nay cha con tôi á, là có duyên gặp cô, cho nên đó là bây giờ đó là thôi, bây giờ nếu mà cô muốn á, là cô theo cha con tôi vô bờ rồi tôi sẽ chôn cất cho cô, tôi hứa tôi chôn cất mồ yên mã đẹp cho cô vậy đó. Thì lúc đó là nói xong, tại vì nhìn cái xác rất là ghê mà không thể nào kéo được, các bạn biết những cái xác chết choi nó trương sình lên bị cá rỉa ha, mà mình mà đụng vô mình kéo là nó rời rời rời ra các bạn, nó rã ra đó. Thì lúc đó là hai cha con này bơi xuồng vô, cái lúc vô các bạn biết không, cái xác cũng trôi theo vào, không có kéo cái gì hết mà cái xác cũng trôi theo sát bên cái ghe của hai cha con này luôn. Thì rất là sợ các bạn, nhưng mà đã lỡ hứa với người ta rồi, cho nên đó là hả người cha này cũng kêu những cái người hàng xóm gần đó là phụ, là đem cái xác này lên xong rồi chôn cất cái bà này ngay chỗ cái mé sông ngay đó. Thì đây là một cái câu chuyện do bà nội của bạn kể lại, tuy rằng có gì hết nhưng mà cũng kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là để nhắc chúng ta về cái vấn đề mồm miệng nè. Thì chuyện này là do cái người dì bảy của bạn kể lại, là lúc đó là vợ chồng dì bảy là vẫn còn ở một cái khu mà khu này là thuộc mé sông. Thì có một lần đó là có một cái người thanh niên say rượu các bạn, đi về khuya, đi nhậu về khuya đó, rồi bắt đầu lọt sông, xong rồi lọt xuống rồi chết choi té chết luôn. Rồi bắt đầu á là cái nhóm thanh niên á mà để vớt xác lên á, thì có một cái người mới chửi, mấy người kia không nói gì hết mà cái anh này thì anh lại chửi. Lúc đó là khi mà coi vớt xác lên á là dì bảy của bạn cũng có đứng đó coi nữa, cho nên nghe cái người này nói rằng á là mày ngu quá, hả đi lo làm ăn không lo nghe lời, tại vì cái người thanh niên mà chết cho đó đó là cũng thuộc thành phần bất hảo, cha mẹ nó nghe lời các bạn, tối ngày ăn chơi nhậu nhẹt, cho nên nó là người thanh niên này khi vớt xác lên mới chửi mày ngu quá mày ơi, cha mẹ mày nói mà mày không nghe lời, tối ngày mày ăn uống mày nhậu nhẹt, bây giờ mày chết cho mày đáng, nói vậy đó. Thì khi mà dì bảy nghe cái anh này nói vậy thì dì bảy mới la, dì bảy nói trời mày im mày, mày nói gì bậy bạ vậy trời, mày coi chừng nó về hả, nó bắt mày đó. Thì khi mà nghe dì bảy dọa vậy thì anh thanh niên nói bà nói gì á, thím nói gì thím, làm gì bắt tôi hả, tôi không sợ nó đâu, nói vậy các bạn. Thì sau khi vớt xác cái người thanh niên này lên cũng chôn cất xong thì tầm khoảng chừng hơn tuần sau là bắt đầu á, là dì bảy nghe tin á, là anh thanh niên mà nói bậy đó đó, nói mà quở người ta vậy đó, là cái người thanh niên nó chết, nhưng mà chết rất là thảm luôn, thảm thiết lắm, là khi mà dì Bảy cũng có đi coi nữa, là cái xác các bạn biết cái mặt là nát bét luôn, nguyên cái mặt nát bét, tay cái người hả là nát bét luôn vậy đó. Thì khi mà hả khi mà người ta làm ma chay á, thì lúc đó là cái người em của anh thanh niên nó mới kể rằng đó là hai anh em là bơi xuồng đi, mà xuồng máy có cái máy á, các bạn, thì tự nhiên á, là không biết sao cái máy đang bình thường nó tắt, nó tắt cho nên đó hả là cái người anh, cái người thanh niên vớt xác mà nói chửi đó, mới nói rằng á là em ngồi trên đây đi, em coi máy, em mà nghe tiếng anh kêu á là em nhớ giật cái máy lên, giật cái dây để mà cho cái máy nó chạy nha, để anh xuống anh coi cái chân vịt nó có bị vướng gì không, anh kêu một cái là nhớ nhớ kéo giật dây nha. Thì người em này mới gật đầu, người em này cũng còn nhỏ, mới mười mấy tuổi. Xong cái bắt đầu á là anh này mới lặn xuống dưới các bạn, thì khi đang ngồi tự nhiên người em mới nghe tiếng anh mình kêu nó rằng á là giật dây đi, giật dây đi, kêu 2-3 lần như vậy. Thì khi mà nghe thì đứa em này nó cứ tưởng rằng anh mình kêu giật dây, cho nên nó hả là nó cũng đứng dậy, nó giật 2 cái, nó giật xong cái nó đứng nó đợi hồi không thấy anh mình nổi lên, đáng lẽ là anh mình phải lên rồi, nhưng mà sao hồi thấy máu quá trời các bạn, và bắt đầu thấy cái xác của anh nó nổi lên. Trời ơi, khi mà thấy cái nó la quá trời la luôn, mọi người chạy ra thì thấy cái xác này, các bạn biết cái chân vịt mà bằng sắt mà nó quay quay quay vậy đó, thì nó quay trúng cái mặt của anh này, trúng mà nguyên cái phần mặt, phần cổ, tay đồ đó là nát bét, không còn ra hình hình thù gì nữa các bạn. Thì bắt đầu á là mọi người đem lên, lúc đó là dì Bảy đi hả là đám ma, dì Bảy mới nghĩ trong bụng, dì Bảy nói rằng đó, thấy không, nói bậy nói bạ, bây giờ á là bị, dì Bảy biết rằng á là bị cái vong linh kia trả thù đó các bạn, bị hả là trả thù, nhưng mà dì Bảy không có dám nói cho mọi người nghe, tại vì sợ rằng á là mọi người nói mình hả là ác mồm ác miệng, nó chết rồi mà còn nói như vậy, cho nên nó là dì Bảy giữ kín luôn. Và sau này là dì kể lại cho con cháu nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, các bạn nhớ nha, đừng bao giờ buột miệng mình nói một cái vấn đề gì đó, kệ người ta mất rồi thì thôi các bạn, cho nên đó là mình đừng bao giờ xổ những cái lời độc địa từ miệng mình ra, mắc công á là mang vạ vô thân lắm. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha, trời ơi mới nãy đáng lẽ là Thi kể xong sớm rồi đó, tự nhiên đang kể mới được có 1 phút mấy cúp điện cũng lâu các bạn, cho nên đó hả là Thi kể hôm nay là tới 10 giờ 5 phút Thi mới kể xong. Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon. Còn bạn nào mà sinh sống bên nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.